nhưng Triệu Vô Cực cũng không tính dùng nhiều như vậy thời gian để tu luyện, hắn cần nhanh hơn, bởi vì có người đang mỏi mòn chờ đợi hắn. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Triệu Vô Cực bỗng nhiên ngừng lại động tác, bởi vì Tiểu Mai lần nữa xuất hiện, bộ dáng chạy rất là hớt hải chật vật. Lần này nàng cũng không hô to gọi nhỏ, chỉ là đến bên Triệu Vô Cực thở dục trầm giọng nói. Công tử, chúng ta lần này bị người tính kế có chút nặng rồi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1016, tìm ra nội gian. Triệu Vô Cực thu công, lau đi khắp mặt mình mồ hôi nói. Nói đi, có chuyện gì? Tiểu Mai khó chịu nói. Công tử, không biết có chuyện gì xảy ra, chúng ta mẫu y phục mới nhất bị mỹ nhân phường biết được. Bọn hắn đã ở so với chúng ta sớm một canh giờ bán ra mẫu y phục này, nhưng không hề bày biện bất cứ cái gì thông báo, cứ như vậy im lặng bán mà thôi. Sau đó ta không chú ý, đúng như thông báo thời điểm liền mang mẫy y phục mới mang lên. Nhưng lúc này, mấy cái nữ đệ tử tới chờ mua y phục mới của chúng ta liền nói cho ta biết, mẫu y phục này đã bị mỹ nhân phường bán cách đây một giờ, ta đây chính là sao chép của bọn hắn y phục a. Chúng ta tiên y phường trước giờ làm gì có đạo lý đi sao chép của mỹ nhân phường y phục, chỉ có đám người kia sao chép của chúng ta mà thôi. Đã thế đám người này thấy cái này y phục, trực tiếp cắn chết không thả, làm lớn chuyện. Đem chúng ta sao chép y phục mấy cái từ này nói đi nói lại, khiến cho người tập trung xem càng lúc càng đông. Bây giờ cả cái Thanh Vân Tông này chỉ sợ đều đã đồn ầm lên, chúng ta tiên y phường là sao chép y phục của mỹ nhân phường. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên. Ý ngươi nói là bọn hắn cố tình làm to chuyện, sau đó cắn chết không thả mà nói. Tiểu Mai gật đầu khẳng định. Ta còn tưởng là bọn hắn chờ y phục mới ra để mua đây, không ngờ bọn hắn lại là người tới gây chuyện. Ta mất hết sức chín trâu hai hổ mới có thể đem toàn bộ y phục thu vào, tuyên bố hôm nay chúng ta tạm thời không ra cái gì y phục mới, cuối cùng mất công sức đuổi bọn hắn ra ngoài, mới có thời gian đến đây. Triệu Vô Cực nhíu mày nói. Đám người này có thôi hay không? Tiểu Mai cắn răng nói. Bọn hắn vô cùng dai dẳng, không hề chịu buông tha. Ở trước tiên y phường của chúng ta mắng to chúng ta là quân ăn cắp, trộm ý tưởng. Ta tức giận không chịu nổi. Cuối cùng đóng cửa tiên y phường, đến tìm công tử. Triệu Vô Cực gật đầu, Tiểu Mai lại nghiến răng nói. Đám người này quả thật là âm hồn bất tán, hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ cùng tiên y phường chúng ta không chết không thôi bọn hắn mới vừa lòng sao? Triệu Vô Cực mỉm cười. Chính là như thế. Thương trường như chiến trường, Tiểu Mai, ngươi phải tập quen với thứ này. Ở trong thương trường, có đôi lúc không cần đổ máu. Người ta cũng có thể khiến ngươi cửa nát nhà tan, mất hết tất cả mọi thứ. Đương nhiên, đây chỉ là thường quy thủ đoạn mà thôi. Một số người, không thích chơi thường quy thủ đoạn, thường sẽ chơi trảm thủ kế hoạch, bởi vậy ngươi cảnh giới tu luyện cũng không thể buông tha. Hơn nữa đám người này lần này có vẻ hành động rất chuyên nghiệp, xem ra người giật dây sau màn của Hải Chiến Nghi đã lên sàn rồi. Chúng ta đấu, không phải là Hải Chiến Nghi mà là hắc thủ sau màn của hắn. Bởi vậy, đối với Hải Chiến Nghi, ngươi xem hắn như con rùa nhặng buồn nôn là được rồi, không điểu hắn. Tiểu Mai khó chịu gật đầu nói. Vâng, công tử. Lúc nãy ta cũng có thấy, Hải Chiến Nghi lượn lờ ở xung quanh tiên y phường, xem ra là đang chờ công tử xuất hiện để nhục nhã người a. Công tử chớ tới tiên y phường. Triệu Vô Cực mỉm cười. Sao lại không tới? Lúc cần vẫn là phải tới. Ngươi thật sự nghĩ rằng, Hải Chiến Nghi nhục nhã ta mấy lời, thì có thể đem ta đánh bại hay sao? Tiểu Mai lắc đầu, Triệu Vô Cực tiếp. Ngươi biết hắn tại sao phải nhục nhã ta sao? Phải ở trước mặt ta khoe mẽ sao? Tiểu Mai lần nữa lắc đầu, để cho nàng tìm hiểu mấy cái này nhân tâm, nàng quả thật chưa rõ ràng chút nào. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Là bởi vì hắn thua ta, bởi vậy hắn cay cú, hắn muốn dùng chiến thắng lần này để sỉ nhục ta. Đòi lại lần trước hắn thua trong tay ta tôn nghiêm. Nhưng hắn không hề biết, càng làm như thế chỉ càng lộ ra bản thân hắn yếu kém, độ lượng nhỏ bé, ánh mắt thiển cận, không thể làm được việc lớn. Người có thể làm được việc, phải giống như người đang giật dây Hải Chiến Nghi tên kia. Không biết hắn là ai, cảnh giới gì, nhưng có thể đem một cái kim đan kỳ viên mãn xem như thương sử, cái thương này lại còn rất cho lực rất phối hợp như vậy, quả thật là một đối thủ đáng gờm. Bị đánh mà đến ai đánh còn không biết. Mới đáng sợ a Tiểu Mai. Tiểu Mai gật đầu cái hiểu cái không. Triệu Vô Cực lời nói, nàng muốn hiểu, chỉ sợ phải suy ngẫm không ít thời gian. Dù sao công tử ở bên ngoài sông pha lúc, nàng mới chỉ là một cái tiểu người hầu, cuộc sống ngoài từ luyện khí phong đến linh thú phong, sau đó trở về nhà làm việc nhà cùng nấu ăn cho công tử ra, cũng không còn gì khác. Nếu nàng có một chút thông minh linh tính, chính là đến từ tiên thiên ưu thế, cũng không phải từ chỗ nào học được. Mà bây giờ ra ngoài gặp phải nhiều như vậy kẻ địch muốn tính kế nàng, Tiểu Mai bắt buộc phải nhanh chóng thích ứng, nhanh chóng trưởng thành lên. Đối với Triệu Vô Cực nhận xét Hải Chí Nghi, Tiểu Mai khắc ghi sâu trong tâm khảm, lấy đó làm cảnh báo cho mình. Triệu Vô Cực nói, trước hết không vội khai trương, bởi vì có khai trương, bọn hắn cũng sẽ đến làm loạn, ảnh hưởng chúng ta buôn bán mà thôi. Ngươi đi điều tra một chút, xem bên Mai Tiểu Manh có cái gì bất thường hay không? Trước đó Mai Tiểu Manh có gặp ai liên quan tới Hải Chiến Nghi hay không? Sau đó là điều tra bên người nàng mấy cái thân cận nữ đệ tử. Nếu như mẫu y phục của chúng ta lộ ra, chỉ có thể là ở chỗ này lộ ra mà thôi. Nhưng mà làm việc phải kín đáo, đừng để người ta biết được là ngươi đang cố tình điều tra. Có thể dùng người khác thay mặt ngươi đến hỏi dò. Tiểu Mai nhanh chóng gật đầu, Triệu Vô Cực lại nói. Tiểu Mai, lần này ngươi biểu hiện so với lần trước đã tốt hơn nhiều rồi. Nhớ kỹ gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, như vậy mới có thể nhìn rõ cục diện. Đầu tiên phải biết được ai đang đối phó ngươi, vì sao lại đối phó. Sau đó tìm ra các chi tiết bên trong, kẻ địch ra tay thời gian, địa điểm, cách thức tất cả những thứ này đều phải dùng đầu ngươi mô phỏng lại một lần. Cuối cùng là tìm cách giải quyết gốc rễ vấn đề, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Tiểu Mai mặt ửng hồng lên nắm chặt nắm tay nói. Vâng, công tử, Tiểu Mai thụ giáo. Triệu Vô Cực gật đầu. Được rồi lui ra đi. Tiểu Mai nhanh chóng rời đi làm việc của mình, Triệu Vô Cực nhìn trời thở dài một tiếng. Ở trong giang hồ, đấu là dũng. Xem ai võ công càng cao, thủ đoạn càng độc ác. Mà ở Thanh Vân Tông, dũng cũng không thể hoàn toàn sử xuất ra được, đa số đều phải dùng trí. Nếu không có một cái trí tuệ siêu việt đối thủ, rất dễ dàng ở trong tông môn tranh đấu ngã nấm mốc, tu vi lại cao cũng không ít gì. Bởi vì phía trên ngươi, luôn có ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, trưởng môn, lão tổ, một đám cao thủ sẵn sàng phế bỏ ngươi. Triệu Vô Cực cùng Hải Chiến Nghi đều là dòng chính đệ tử, bọn hắn thật sự không cách nào bị phế sao? Sai rồi, bọn hắn nếu phạm tội tày đình, vẫn như cũ bị phế. Bởi vậy, muốn phản công, nhất định phải đánh đau đối thủ, để cho bọn hắn không ngóc đầu lên được, cho dù ngóc lên được, cũng là một cái thân tàn ma dại, mặt hắn nắng bóp. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo ra một cái mỉm cười. Không biết ngươi là ai, nhưng mấy ngày hôm nay ngươi thể hiện ra thủ đoạn rất tốt, ta rất mong chờ sau đó chúng ta tiếp tục đại chiến. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể tiếp tục bảo vệ được Hải Chiến Nghi, giống như mấy hôm trước ngươi giúp hắn giải vây đồng dạng, hắc hắc. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo ra một cái công độ, cảm giác mình giống như lâm vào một cái chiến trường, khiến cho hắn nhiệt huyết bởi vì rời xa giang hồ đã lâu mà lắng lại lần nữa sôi trào đi lên. Triệu Vô Cực mấy hôm nay đang dùng tinh thần lực thôi diễn lại một lần trận chiến ngày hôm trước cùng Đàm Lỗ, hắn nhận ra một điều, nếu Đàm Lỗ không trúng quan âm biến, hoặc ở trước đó liền biết được hắn quan âm biến tình báo, Triệu Vô Cực cùng đối phương động thủ sát suất bại trận cực cao. Vượt cấp khiêu chiến bốn cái tiểu cảnh giới, nếu là không có môn phái hung đúc tán tu còn được, nhưng đối phương là hình đường tiểu đội trưởng, không phải cái gì nhược kê, vậy hắn một chút yếu ớt ưu thế liền khó mà triển khai ra được. Cuối cùng, trí tuệ là một chuyện. Nhưng thế giới này vẫn là nhìn thực lực nói chuyện. Trí tuệ chỉ có thể ở hai bên không quá chênh lệch lúc mới thể hiện ra được uy năng mà thôi, nếu là thực lực nghiền ép, một chiêu cũng không chịu nổi, vậy thì xong rồi. Triệu Vô Cực cũng không mất công chờ bao lâu, Tiểu Mai đã chạy về, lần này nàng không về một mình, ngược lại mang theo Tiểu Manh. Công tử, ta đã điều tra xong rồi. Gần nhất biểu hiện dị thường, có gặp Hải Chiến Nghi hạ nhân, cũng có thể thấy toàn bộ mẫu y phục. Thỏa mãn mấy cái này yếu tố chỉ có một người mà thôi. Chính là bên cạnh Mai Tiểu Manh một cái nữ đệ tử, nàng chính là người thực hiện một bước trang trí cuối cùng cho mẫu y phục mới. Triệu Vô Cực nhìn Tiểu Manh một cái sau đó nhìn tới Mai Tiểu Manh. Mai Tiểu Manh vội vàng đi tới bái kiến. Triệu Sư Huynh, Tiểu Mai gặp qua Sư Huynh. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Mai Tiểu Manh, ngươi đến có việc gì không? Mai Tiểu Manh thở dài nói. Ta cũng đã nghe qua lời đồn bên ngoài, ở chỗ xưởng may của ta, mọi người cũng đang đồn ầm lên. Bọn hắn vô cùng hoang mang, không hiểu vì sao lại có thể có chuyện như thế. Ta suy nghĩ rất lâu,

Đúng đúng, tất cả là mỹ nhân đường, chúng ta hoàn toàn không biết gì hết. Là mỹ nhân đường rắp tâm hại người a trưởng lão, chúng ta thật oan. Thái nhất âm thanh lạnh lùng lần nữa vang lên. Y phục này tịch thu thiêu đốt, các ngươi lui xuống đi. Đám người như được đại xá, vội vàng dập dầu, sau đó bị dẫn ra khỏi đại điện. Lúc này đám người gương mặt mới từ xanh mét trở lại có chút huyết sắc. Lý Hy nghiến răng nghiến lợi nói. Mỹ nhân đường, lão nương cùng các ngươi liều mạng. Một cái khác nữ đệ tử nói. Đúng vậy, ta muốn bọn đạp bằng cửa bọn hắn, để bọn hắn đóng cửa mới có thể hả giận trong lòng ta. Khốn kiếp mỹ nhân phường, vậy mà bán loại này y phục hại người khác, ta muốn bọn hắn ngay lập tức trả giá đắt. Đám người thần tình phẫn nộ lớn tiếng mắng mỏ, nhưng lúc này một đám chấp pháp đội đi qua, cái kia tiểu đội trưởng cười lạnh nói. Mỹ nhân phường là của Hải Chiến Nghi, các ngươi muốn tìm người gây rắc rối đương nhiên là tìm Hải Chiến Nghi. Nhưng mà các ngươi có thể chậm, Hải Chiến Nghi đã bị Thái Nhất trưởng lão hạ lệnh bắt, chúng ta bây giờ chính là đang thi hành nhiệm vụ. Nói xong hắn liền đạp lên phi kiếm hướng dưới núi đi tới, phía sau chấp pháp đội nhanh chóng kéo thành đàn đuổi theo. Lý Hy cũng lên tiếng. Chúng ta đi theo, ta muốn xem tên Hải Chiến Nghi bị bắt. Khốn kiếp, làm chúng ta ăn nhiều khổ như vậy, không để hắn bị xử lý một trận ta sao có thể thỏa lòng căm phẫn. Đúng vậy, đi theo xem. Nhất định phải để hắn đền tội. Đám người như là gặp được phát tiết điểm, trong nháy mắt theo chân chấp pháp đội xông xuống. Đoàn người khí thế hung hung, phẫn nộ chi khí kéo lên tận trời. Trong đại điện, Hạ Chu sắc mặt khó xem tới cực điểm nói. Thái nhất, chuyện này có thể là hiểu lầm. Bên trong chắc chắn có mờ ám. Một thanh hà cũng vội vàng lên tiếng. Đúng vậy, Hải Chiến Nghi sao có thể làm ra được loại này ngu ngốc hành vi đây? Có người muốn vu oan giá họa hắn a. Bạch Vô Thường cười nhạt. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ngã hà tu đạo, ma chân quy đạo, phàm ma dịch cầu, chân ma nan kiến, sát sư chứng đạo, ngã nhập chân ma. Quả thật đủ khí phách, Hạ Chu a Hạ Chu, đồ đệ tốt của ngươi muốn giết ngươi để nhập chân ma chứng đạo, ngươi còn vì hắn nói đỡ. Cái này tấm lòng Bồ Tát, ta Bạch Vô Thường thẹn mà không bằng a. La Thiên cũng hiếm thấy châm chọc một phen. Quả thật tình sư đồ của các ngươi khiến ta hâm mộ đến chết. Có ngươi loại này tấm lòng hy sinh cho đệ tử nhập ma đạo, ta quả thật bái phục không thôi. Hai người người tung ta hứng châm chọc Hạ Chu một phen, quả thật khiến Hạ Chu muốn phát điên. Vừa rồi mấy câu thơ, chính là phía sau phần lưng y phục của mỹ nhân phường hiện lên chữ, tạo thành một bài thơ. Ý chính là chê đạo khó tu lại quá yếu, ma đạo mới là con đường chính xác, nhưng muốn cầu chân ma, vậy sát sư chứng đạo, liền nhập chân ma. Bài thơ này ở Thanh Vân Tông phát tán. Không những nâng lên ma đạo một bên còn muốn thí sư diệt tổ, quả thật là không cái nào tìm đường chết so với cái này càng nhanh. Người mặc y phục này, không bị bắt lại tra hỏi mới là lạ đây. Mà đám người này, hiển nhiên đều là người mua y phục của mỹ nhân đường lại là của Hải Chiến Nghi, cái này tội không cần nói, Hải Chiến Nghi gánh sạch. Còn làm sao có chữ viết mà đám người mua không phát hiện, vậy thì đây chính tuyệt chiêu của Triệu Vô Cực để dành đối phó Hải Chiến Nghi. Tuy đám người ở đây đều trong lòng hiểu rõ, Hải Chiến Nghi không thể nào ngu ngốc tới mức này, hiển nhiên là bị tính kế, nhưng như vậy thì tính sao? Chẳng lẽ trong lòng biết vậy, liền không xử lý? Chuyện này bày ra trước mắt tất cả mọi người, nếu không xử lý sau này Thanh Vân Tông Tông Quy còn có thể sử dụng ở chỗ nào? Môn phái uy nghiêm để chỗ nào? Đường đường danh môn đại phái, lại có đệ tử ở trước mặt mọi người tuyên dương ma đạo, lại là thí sư dịch tổ lời nói, loại này cho dù là dương mưu. Cũng phải cho ra một cái câu trả lời cho tất cả mọi người đồng ý a. Hơn nữa, Hải Chiến Nghi lúc này đã là đầu sóng ngọn gió người, đã bị chúng nộ nhắm vào, còn có thể không xử lý sao? Dương mưu, đôi lúc còn đáng sợ hơn cả âm mưu. Mà âm mưu cùng dương mưu chuyển biến thuần thục người, thì càng đáng sợ. Bạch Vô Thường cùng La Thiên lần này tranh thủ châm chọc Hạ Chu một phen, hiển nhiên muốn đem Hạ Chu tức đến nổ phổi a. Nhưng mà Hạ Chu lòng dạ biết rõ cũng không thể kiểm soát được mình tâm trạng bởi vì hắn giận a. Thật giận. Ngu xuẩn đồ đệ, ngươi rốt cuộc làm gì? Trúng cái gì bùa mê thuốc lú lại bị người tính kế hãm hại như vậy? Ngươi đầu óc để làm gì a? Ta tại sao có ngươi loại này ngu ngốc đệ tử? Hạ Chu trong lòng nộ hỏa ngập trời, hắn lúc này thật muốn một cái tát đánh chết Hải Chiến Nghi. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Nếu hắn thật không khống chế được lửa giận của mình, vậy Hải Chiến Nghi lúc này thật không cứu, hạ tràng sẽ cực kỳ thê thảm. Thái Nhất gương mặt tràn đầy băng sương. Hắn rất ghét ma đạo, càng ghét hơn là người ở Thanh Vân Tông của hắn tuyên dương ma đạo. Đã vậy người kia còn là dòng chính đệ tử, cái này càng làm cho hắn phẫn nộ 10 phần. Cho dù là bị người tính kế, cũng không phải dạng này tìm đường chết a. Cái này bảo hắn làm sao nương tay, bảo hắn làm sao phục chúng. Thái Nhất âm thanh lạnh như băng vang lên. Trước hết xem tình huống lại xử lý. Cái này tội, không phải là tội nhẹ. Thái Nhất lạnh lùng âm thanh vang lên khiến Hạ Chu trong lòng càng trầm xuống, hắn lúc này trong lòng đã có điểm bức số. Nếu đụng tới Hải Chiến Nghi cùng Mỹ Nhân Phường, vậy thì không cần suy đoán nhiều cũng biết, gần nhất Mỹ Nhân Phường cùng Tiên Y Phường ở ngoại môn đại chiến khiến cho Thanh Vân Tông đám nữ đệ tử lời ra tiếng vào không ít. Mà Hải Chiến Nghi bị tính kế, Mỹ Nhân Đường bị tính kế không cần nói cũng biết là Tiên Y Phường Triệu Vô Cực ra tay. Khốn kiếp, lại thua trong tay bọn hắn. Triệu Vô Cực, ngươi khá lắm. Hải Chiến Nghi, ngươi lúc nào mới cho sư phụ của ngươi hết lo, mới thắng được một trận đây a? Hạ Chu trong lòng âm thầm thở dài, ánh mắt dư quan Thái Nhất, hy vọng hắn lần này sẽ không quá nặng tay đi. Đang vô cùng xuân phong đắc ý ngồi ở Mỹ Nhân Phường Hải Chiến Nghi lúc này bỗng nhiên nghe một tiếng trống lớn. Hải Chiến Nghi đâu, lập tức đi ra đây thúc thủ chịu trói. Hải Chiến Nghi khuôn mặt mờ mịt, ta thúc thủ chịu trói. Ta lúc nào gây tội rồi? Tại sao bắt ta? Là ai tố cáo ta? Ta gây tội gì? Tại sao ta không biết gì cả? Hắn nghe một tiếng trống này gần như mộng bức, không hiểu rõ rốt cuộc là cái gì đang xảy ra. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài hàng loạt âm thanh nữ nhân mắng mỏ vang lên. Hải Chiến Nghi, mau bước ra đây, ngươi lần này chết chắc rồi. Hải Chiến Nghi, ngươi lại dám bán loại kia y phục, dám tuyên dương ma đạo, khi sư diệt tổ, ngươi chán sống thì thôi, tại sao còn muốn hãm hại chúng ta? Hải Chiến Nghi, ngươi là tên khốn nạn. Mau ra đây. Hải Chiến Nghi càng nghe càng mộng bức, hắn bây giờ thật muốn hỏi một câu. Nà ní, cái gì, ta tuyên dương ma đạo, ta khi sư diệt tổ. Tội này từ đâu ra? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1020, Hạ Tràng. Hải Chiến Nghi một mặt mờ mịt đi ra ngoài, hắn cũng không hiểu mình gây ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn tới chấp pháp đội đang đối với hắn mũi kiếm chỉ thẳng vào, ánh mắt sát khí nghi mị hắn không hề chút nào nghi ngờ, bản thân mình thật gặp chuyện. Chấp pháp đội không hề dễ dàng động đậy, hơn nữa thái độ như vậy hiển nhiên là chuyện không nhỏ. Đã vậy đám nữ nhân này, nhìn tốt quen mặt a. Không phải là lúc nãy vừa mới mua mẫu mới y phục sao? Sao bây giờ đổi một thân y phục, trở lại đây chửi bới mình rồi? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hải Chiến Nghi vẫn còn ở mộng bức trạng thái, bởi vì hắn không rõ, mình cái này tội từ đâu mà tới a. Nhưng chấp pháp đội tiểu đội trưởng cũng không muốn cho hắn cái thời gian hiểu rõ mình mắc tội gì, đối phương rống lớn. Hải Chiến Nghi, buông tay chịu trói đi, ngươi chạy không thoát đâu. Nếu ngươi phản kháng, chúng ta có thể trực tiếp đánh giết ngươi. Đám nương môn đằng sau lập tức reo hò lên. Cùng hắn nói nhảm làm gì, mau bắt lấy hắn giải tới đại điện. Đúng vậy, nhất định phải để hắn chịu thích đáng hình phạt vì dám hãm hại chúng ta. Hải Chiến Nghi, ta nghĩ ngươi nên thử phản kháng một chút, như thế chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận đánh chết ngươi. Đám người thần tình phẫn nộ nhìn về phía Hải Chiến Nghi, trong đó một số người còn rất khắc chế, không hề chửi mắng thở tặc. Nhưng cũng không phải ai đều có giáo dưỡng, một số người đều mang Hải Chiến Nghi 18 đời tổ tông ra chửi, hiển nhiên rất tức giận. Hải Chiến Nghi nhìn cái kia chấp pháp đội tiểu đội trưởng nói. Ta mắc tội gì? Tại sao bắt ta? Tiểu đội trưởng lạnh như băng nói. Cái này tới đại điện các vị trưởng lão sẽ cùng ngươi nói, ngươi bây giờ có thể lựa chọn thúc thủ chịu trói, hoặc thử nghiệm phản kháng một chút xem sao. Hải Chiến Nghi nghe vậy trong lòng lành lạnh, cuối cùng giơ hai tay về phía trước nói. Tới đi. Tiểu đội trưởng lấy ra trói tiên thằng vứt ra, nhanh chóng cột lại hai tay của hắn. Sau đó Hải Chiến Nghi trực tiếp bị giải tới đại điện. Dọc đường đám người cũng không rời đi, một đường đi theo. Bọn hắn không thể tiến vào đại diện, nhưng ở bên ngoài chờ một cái kết quả cũng sẽ không ai ngăn cản a. Hải Chiến Nghi trực tiếp bị mang tới đại điện, vừa lên chính là bị ném bịch ra đất, sau đó quỳ xuống. Để hắn quỳ các vị trưởng lão, hắn cũng không ngại. Nhưng phía trên còn có Sở Phi Huyền, là cùng giới tu sĩ với hắn, lại là nữ nhân của đối thủ, hắn trong lòng cảm giác khuất nhục vô cùng. Ánh mắt liếc về sư phó của hắn, Hạ Chu lúc này trên trán đều gân xanh nổi lên, thiếu chút nữa là khắc lên hai chữ phẫn nộ. Ở trên mặt lườm hắn. Thái Nhất thì đem một bộ y phục ném trước mặt hắn hỏi. Nhìn thấy không? Biết đây là thứ gì không? Hải Chiến Nghi gật đầu. Đây chính là y phục của mỹ nhân phường chúng ta bán, là mẫu mới. Hải Chiến Nghi trong lòng một trận hồi hộp. Nếu hắn tội lỗi lần này liên quan tới mỹ nhân phường, tới y phục, thì hắn trong lòng đã mơ màng có đáp án. Kẻ hại hắn, chính thành chính là Triệu Vô Cực, không thể còn ai khác. Hải Chiến Nghi cảm giác bây giờ chính là, bất kỳ quanh hắn xảy ra cái gì bất lợi cùng không may, đều là do Triệu Vô Cực đang tính kế hắn. Thái Nhất vung tay lên, một đoàn tử quang bao phủ y phục, sau đó bốn câu thơ hiện lên. Hải Chiến Nghi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống dưới hô to. Quang ủng a Thái Nhất trưởng lão, ta làm sao có thể làm ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói cùng y phục. Ta là bị oan, bị người tính kế a. Thái Nhất lạnh như băng nói. Vậy ngươi nói xem, ai tính kế ngươi, lại làm sao tính kế? Có bằng chứng gì không? Hải Chiến Nghi không chút nghĩ ngợi. Là Triệu Vô Cực, chắc chắn là hắn. Ngoài hắn ra, còn có thể là ai được nữa? Sở Phi Huyền lúc này lập tức phát tác vỗ ghế quát lớn. Hải Chiến Nghi, cơm có thể ăn bậy, lời nói nếu nói bậy, ta không ngại để ngươi tỉnh táo một chút. Biết rõ đối với con trai ta Vu Khống hạ tràng sẽ là như thế nào. Nàng nói xong trên người Nguyên Anh kỳ uy áp bùng nổ ép xuống, Hải Chiến Nghi sắc mặt đã tái nhợt càng thêm tái nhợt. Hạ Chu lúc này nhìn nàng nói. Không phải chỉ có mình ngươi là Nguyên Anh kỳ, còn không thu lại uy áp. Sở Phi Huyền hừ lạnh một cái, sau đó thu lại uy áp của mình. Thị uy tác dụng, đã đầy đủ. Thái Nhất lạnh lạnh nói. Có chứng cớ không? Không có chứng cớ, Vu Oan dòng chính đệ tử, ngươi tội thêm một bậc. Hải Chiến Nghi nghe vậy lập tức nói ra. Còn cần cái gì chứng cứ? Mỹ nhân phường của ta ăn nên làm ra, cản chân Triệu Vô Cực đương nhiên muốn đối phó ta. Lần này cũng là hắn âm mưu, tất cả đều là hắn. Bạch Vô Thường cười nhạt nói. Ta thấy hắn tinh thần đã không ổn định rồi, ở chỗ ta có một viên an thần đan, 50 vạn linh thạch, Hạ Chu ngươi có muốn không? Hạ Chu nghe vậy hừ lạnh một tiếng quay mặt đi. Thái Nhất lại nói. Ta cho ngươi cơ hội tổ chức lời nói một lần nữa. Không có chứng cứ tố cáo lung tung lời nói, ta không muốn tiếp tục nghe. Thái Nhất làm việc kể gọn thái độ lạnh lùng khiến Hải Chiến Nghi trong lòng rung lên, nhưng hắn không biết nói gì mới có thể cứu vãn tình huống của mình hiện tại. Hạ Chu lúc này nói đỡ. Cho dù sự thật là gì đi nữa, Hạ Chu cũng không thể làm chuyện đại nghịch bất đạo này. Ta là sư phụ của hắn đương nhiên hiểu rõ. Ta dám đảm bảo cho hắn. Sở Phi Huyền cười lạnh. Đúng vậy, trước khi một người trở thành phản đồ, cũng đâu ai nghĩ hắn sẽ thành phản đồ đâu. Cũng tu luyện tới kim đan kỳ rồi, chẳng lẽ còn bị người tính kế hay sao? Bị sao? Đương nhiên là bị. Sở Phi Huyền chính là đang nói, già đầu rồi còn ngu à. Hải Chiến Nghi nghe vậy hai hàm răng cắn chặt. Trong mắt lửa giận sôi hừng hực. Triệu Vô Cực, ngươi lại hại ta, là lúc nào? Bằng cách nào? Không đúng, sự tình xảy ra ở mẫu y phục mới này, đây chắc chắn là quân cờ Triệu Vô Cực hạ xuống để bẫy ta. Hắn biết ta sẽ sao chép mẫu y phục của hắn, bởi vậy sớm tương kế tự kế sao? Sao hắn có thể nhận ra? Sao hắn biết được chuyện này? Chẳng lẽ bên này có nội gian? Hay là hắn tự mình biết được? Nếu là nội gian có phải là Diệp Ân Vi? Không, Diệp Ân Vi không bao giờ có thể bắt tay cùng Triệu Vô Cực, là Tống Thư Sơn. Nếu có nội gian, chỉ có thể là tên Tống Thư Sơn kia mà thôi. Hắn cùng Triệu Vô Cực phối hợp, giả vờ đến bên ta bên này, đầu nhập vào ta, nhưng thực chất là dẫn ta đi phía vực sâu không đấy. Nhưng cũng có thể là Triệu Vô Cực tự mình biết được, sau đó phản tính kế ta. Hải Chiến Nghi lúc này đầu óc xoay chuyển rất nhanh, hắn liền biết được. Triệu Vô Cực chính là người đang cùng hắn chơi. Khốn kiếp, ta vậy mà lại bị hắn lần nữa tính kế, lần nữa đánh bại. Ta Hải Chiến Nghi, lại thua một cái mao đầu tiểu tử Triệu Vô Cực. Ta lại bại bởi hắn. Bại bởi phụ thân hắn, sau đó lại bởi hắn. Triệu Vô Cực, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hải Chiến Nghi trong lòng điên cuồng gào thét, trong mắt nộ hỏa như muốn thành thực chất phun ra, khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn, vô cùng xấu xí. Thái Nhất lại lên tiếng. Ta cho ngươi cơ hội biện minh cuối cùng, có gì muốn nói mau nói. Hải Chiến Nghi lúc này đã bị lửa giận nuốt mất lý trí, còn cái gì muốn nói a? Sở Phi Huyền thấy cảnh này liền cười nhạt, xin tha cũng không biết, đúng là hết thuốc chữa. Lấy hắn thân phận, Thái Nhất cũng sẽ không phạt quá nặng, chỉ cần hắn mở miệng Hạ Chu cũng sẽ đáp lên, giúp hắn giảm tội. Nhưng hắn không mở miệng, ai giúp được hắn? Thái Nhất thấy vậy liền lạnh lùng nói. Hải Chiến Nghi, có liên quan tới vụ án y phục phản nghịch, tuy có kêu oan nhưng chứng cứ không đủ, tội trạng thành lập. Phạt ngươi đóng cửa Mỹ Nhân Phường, từ đây không được kinh doanh y phục hay xây dựng lại Mỹ Nhân Phường ở trong Thanh Vân Tông nữa. Đi Cương Phong Động ngồi một tháng, hảo hảo tỉnh lại tâm trí đi. Hạ Chu nghe vậy đau lòng nói. Cương Phong Động cũng không phải tốt như vậy ngồi, còn tận một tháng, hắn sao chịu nổi. Thái Nhất lên tiếng. Kim Đan Kỳ không chịu nổi một tháng Cương Phong Động, vậy thì cũng không cần tu luyện làm gì nữa. Có tội phải phạt đây chính là tông quy, ta không thể làm trái. Cũng cho hắn cơ hội tỉnh tỉnh lại mình đi thôi. Hạ Chu nghe vậy tuy rất đau lòng nhưng không tiếp tục lên tiếng. Chấp pháp đội thấy Thái Nhất nói xong liền trực tiếp đi tới, mang lên Hải Chiến Nghi rời khỏi đại điện. Hải Chiến Nghi lúc này như cái xác không hồn, giống như một đầu bị đánh bại gà trống, yểu xìu xuống, không còn cái gì Kim Đan Kỳ cao thủ phong phạm. Cương Phong Động cũng không phải dễ như vậy ngồi, ở bên trong Cương Phong Động tu vi bị khóa, chỉ có thể dùng thân thể đi đón Cương Phong vô cùng mệt mỏi thống khổ. Cho dù Kim Đan Kỳ thân thể được linh lực gột rửa qua, chịu một tháng Cương Phong cắt da cắt thịt chỉ sợ cũng là thân tàn ma dại, trở lại không điều dưỡng mấy năm cũng khó mà khỏi. Ít nhất trong mấy năm tới, Hải Chiến Nghi là vô vọng đột phá. Chấp pháp đội đám người dẫn Hải Chiến Nghi đi ra ngoài, Hải Chiến Nghi lúc này ánh mắt bỗng nhiên lấy lại tiêu cự, nhìn về phía đứng ở một góc xa một cái nam nhân đang mỉm cười nhìn hắn. Không ai khác, chính là Triệu Vô Cực, người ban cho hắn tất cả khuất nhục ngày hôm nay. Triệu Vô Cực khóe miệng nhấp nháy, không hề có chút âm thanh nào. Nhưng Hải Chiến Nghi lúc này giống như có thể nghe hiểu hắn lời nói. Ta có thể đánh bại ngươi một lần, tự nhiên có thể đánh bại ngoài hai lần. Hải Chiến Nghi, đi thong thả.